Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 96, liên tiếp không tưởng tượng nổi. Trung Mao thuật, ta đã không xa lạ gì. Sư tổ lực lượng ta cũng vận dụng rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần câu thông đến sư tổ lực lượng lúc, tâm lý cái loại này cảm giác thân thiết động dù sao vẫn là như thế. Chỉ bất quá ở lần này, ta nhiều một chút khẩn trương. Ta sợ ở nơi này không gian đặc thù ta câu thông đến, chẳng qua là mang theo ý chí mảnh vụn thuần túy lực lượng, mà không phải cái kia, rất sống động, có thể đơn giản câu thông. Thậm chí còn có thể truyền pháp sư tổ. Mà ở bên kia, quỷ đầu vương lực lượng cũng tăng lên tới mức cực hạn. Chúng ta là trơ mắt nhìn vốn là trải rộng quỷ đầu vương thân thể, lục thuốc phiện bị áp xúc ở rồi. Mức cực hạn, dừng lại ở quỷ đầu vương một bàn tay. Nhìn dáng dấp nó là chuẩn bị đứt gãy cái bàn tay kia. Đến hoàn toàn trừ độc hiệu quả. Nhìn hết thảy các thứ này. Thừa Tâm Ca mang theo cứng ngắc nụ cười nói với ta đến. Thừa Nhất, ngươi hãy thành thật nói cho ta. Ngươi có hay không lá bài tẩy? Lá bài tẩy là cái gì? Có ý gì? Ta không hiểu Thừa Tâm Ca tại sao đột nhiên hỏi cái này. Ta ý là nếu như không có lời nói, hoặc là lá bài tẩy chưa ra hình dáng gì lời nói, chúng ta liền chuẩn bị chạy trốn đi. Nói lời này thời điểm Thừa Tâm Ca tử nhìn chòng chọc quỷ đầu vương, lúc này quỷ đầu vương chính đang gầm thét. Cái bàn tay kia cũng chậm chậm bắt đầu nứt ra đến. Nó dù sao cũng là linh hồn lực lượng tạo thành tồn tại. Đoạn một cái tay cũng có thể bằng vào lực lượng tái ngưng tụ một cái. Nhiều lắm là liền tổn thất một ít lực lượng. Nói cách khác chỉ cần lực lượng đủ, ông lập muốn cho nó biến thành cái gì hình thái đều có thể. Cho dù là thánh đấu sĩ Saya. Cho nên, nhìn hết thảy các thứ này, Thừa Tâm Ca nụ cười càng cứng lên. Ngươi nhìn cái gì đùa giỡn? Ta nhớ không lầm lời nói. Đây là đang 1000 thước trở lên trời cao. Nhảy lầu à? Thực ra, dưới tình huống này, ta rõ ràng biết Thừa Tâm Ca là khẩn trương. Nhưng là đây chính là chúng ta mạch này tính cách. Càng khẩn trương thời điểm, càng tán gẫu. Quả nhiên ta không đáng tin cậy trả lời, chọc giận rồi Thừa Tâm Ca. Hắn cắn răng nghiến lợi nói với ta đến. Tên đại gia hỏa kia muốn giết tới rồi. Người rốt cuộc có nói hay không? Người có cái gì lá bài tẩy? Cũng liền hết lần này tới lần khác vào lúc này. Sư tổ lực lượng dị thường dâng trào tràn vào thân thể ta. Một khắc kia, ta rõ ràng cảm nhận được một cổ kinh ngạc tin tức. Ồ, thân thể này bên trong linh hồn tại sao là không lành lặn? Tiếp đó, lại cảm nhận được cổ lực lượng kia sáng tỏ. A, Trần Thừa Nhất, người ngược lại nói chuyện à? Nếu như không có lời nói, chúng ta liền liều mạng. Tóm lại có thể để cho Như Tiết đi vào tốt nhất. Như nếu không thể, liều mạng cũng không có tiếc nuối. Thừa Tâm Ca đã cho ta bỗng nhiên nghiêm túc, sau đó yên lặng không nói dáng vẻ, nhưng thật ra là không nắm chắc, cho nên nóng nảy. Lúc này, sư tổ lực lượng không khỏi trở nên yên lặng, nhưng lòng ta đã buông lỏng, ta cơ hồ có thể khẳng định một cái đáp án rồi. Chính là từ lần trước lỗ phàm minh mật thất dưới đất bắt đầu, Trung Mao thuật cũng không biết sinh xảy ra cái gì dị biến. Mời tới sư tổ đều là sống sờ sờ. Một lần, hai lần ta khả năng sẽ còn cho là trùng hợp. Nhưng là đây là lần thứ ba. Chẳng lẽ còn không thể chứng minh? Ta muốn cho gấp phi thường Thừa Tâm Ca một nụ cười. Bất đắc dĩ một tấm hổ mặt bày ra nụ cười. Chính là mắng nhiếc dáng vẻ. Thừa Tâm Ca ở bên kia đã bất chấp yêu nhã. Dậm chân mắng. Ta liền hỏi ngươi đôi câu. Ngươi còn phải cắn ta. Trần Thừa Nhất, ngươi TM, chấm ngoặc kép, mà ta lại cũng tại lúc này cho Thừa Tâm Ca truyền đạt một cổ ý niệm. Có, tại sao không có lá bài tẩy? Đại đại lá bài tẩy. Thừa Tâm Ca thoáng cái ngây ngẩn, lẩm bẩm nói đến, ngươi nói có, đại đại, là cái gì? Hắn cơ hồ là theo bản năng hỏi liên tiếp tam cái vấn đề. Ta cố ý dùng uể oải ngữ khí trả lời, còn có thể là cái gì? Chúng ta sư tổ à? À, Thừa Tâm Ca thoáng cái cả kinh lùi lại hết mấy bước. Dù sao mỗi một lần ta thi triển trung mao thuật lúc chiến đấu, Thừa Tâm ca đều không phải là tự mình tại chỗ. Hắn có thể hiểu được ta có thể mượn dùng sư tổ một cổ lực lượng. Nhưng không nghĩ ta hiện tại trực tiếp trả lời hắn dựa vào chính là sư tổ. Ngươi không nên mở miệng nói bậy bạ. Rõ ràng cũng chỉ là một điểm nhỏ nhi lực lượng. Ngươi cũng dùng không được bao nhiêu. Ngươi, chấm ngoặc kép, sau khi khiếp sợ, Thừa Tâm ca phản ứng đầu tiên lại là không tin. Cũng không biết tại sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Sư tổ lực lượng yên lặng lâu như vậy. Mà bên kia quỷ đầu vương đứt cổ tay đã phải hoàn thành rồi. Thừa Tâm sao? Lập nhân nhi đệ tử chứ? Ồ, ta độc hồn đan khí hơi thở. Giọng nói của ta truyền tới. Cắt đứt Thừa Tâm ca lời nói. Hắn lần thứ hai ngây ngẩn. Có chút khó mà tin được chật vật quay đầu. Nhìn ta bản thể. Lập nhân nhi. Chính ta quả quyết là không dám như vậy gọi sư thúc. Mang một nhi tự thân thiết như vậy gọi. Là sư phụ bọn họ đi theo sư tổ lâu. Sư tổ đối với bọn họ đặc biệt gọi. Có thể như vậy kêu. Cộng thêm thượng nói một câu ta độc hồn đan. Chỉ có thể có nghĩa là một chuyện. Đó chính là sư tổ đích thân tới rồi. Giờ phút này, ta bản thể đang ở có chút không có thói quen hoạt động một chút thân thể. Sau đó không hài lòng lắc đầu. Linh hồn lực không đủ để chống đỡ. Nhưng có thể chứa càng nhiều. Thừa Tâm ca trợn mắt hốc mồm nhìn ta bản thể. Sau đó khó tin nói đến. Thừa nhất, người đừng đùa. Không thể nào. Cái này không thể nào. Trung mao thuật làm sao có thể làm đến mức độ như thế. Ta rất khó cho Thừa Tâm ca giải thích ta cũng không có chơi đùa hắn. Bởi vì ta cũng không biết sư tổ ý chí lực lượng làm sao biết biến dị thành bộ dáng như thế. Nhưng là một khắc kia. Mấy tiếng rõ ràng, nổ tung, trầm đục tiếng vang liền nổ tung ở cái sơn cốc này. Nguyên lai là cái kia quỷ đầu vương đã thành công cắt đứt chính mình cái tay kia. Mà đứt rời cái tay kia lần nữa biến thành quỷ đầu. Kia mấy tiếng rõ ràng tiếng nổ chính là những quỷ kia đầu nổ tung thật sự phát ra âm thanh. Cái thanh âm này dĩ nhiên hấp dẫn chúng ta chú ý. Cũng bao gồm sư tổ ở bên trong. Hắn nhìn một cái kia quỷ đầu vương. Nói một câu, có chút ý tứ, bất quá, chấm ngoặc kép, sư tổ trầm ngâm một chút, nhìn một cái phương xa sương mù mù mịt đường mòn. Nói một câu, mau tới rồi, thời gian của ta ngược lại cũng ung dung. Thứ gì mau tới rồi, ta cùng Thừa Tâm ca hoàn toàn nghe không hiểu sư tổ ý là cái gì. Nhưng là sư tổ căn bản không có hứng thú đối với chúng ta giải thích. Chẳng qua là nhìn ở bên kia trông coi như tiết mấy cái đại yêu chi hồn. Như có điều suy nghĩ nói đến. Ở chỗ này, lại trông coi bảo tàng không biết dùng. Thôi, cũng không trách các ngươi. Vậy thì mở mộ đi. Câu này lại là ý gì? Bên kia quỷ đầu vương đã hoàn toàn thoát khỏi độc hồn. Tân thủ trưởng đang nhanh chóng ngưng tụ. Ngay tại lúc đó, nó bước ra bước chân. Rốt cuộc hướng chúng ta bên này đi trước. Tình huống thật rất nguy cấp, nhưng là sư tổ vẫn là một bộ không chút hoang mang. Bình tĩnh dáng vẻ, hắn đối với ở cách đó không xa như tuyết kêu một câu. Chờ một chút, ngươi tới kéo nó, mở mộ sự tình ta tới a. Như tuyết vẻ mặt hơi kinh ngạc, nhưng là nàng đối với ta là tín nhiệm vô điều kiện. Cho nên hắn gật đầu một cái, quỷ đầu vương bước chân ngay từ đầu rất chậm. Dù sao vừa mới thoát khỏi độc hồn, đứt cổ tay trọng sinh, thân thể cũng không có hoàn toàn ma hợp, nhưng là qua mấy giây, tốc độ nó liền thật nhanh tăng lên, này mấy trăm mét khoảng cách, sợ là không tới mấy giây sẽ xông lại, nhưng là, ở quỷ đầu vương trùng đâm giai đoạn, sư tổ cũng chỉ là hướng bên kia nói một câu nói, lấn ta lão lý nhất mạch không người, đè ta đồ tôn, tham đồ bảo vật. Không chừa thủ đoạn nào. Cho các ngươi một bài học a. Đến. Chấm ngoặc kép. Ngay tại quỷ đầu vương muốn tới gần chúng ta trong nháy mắt. Bỗng nhiên liền bên kia đường mòn cuối vọt ra khỏi một đại đám mây đen. Mang theo không tưởng tượng nổi tốc độ hướng quỷ đầu vương lao xuống đi. Đây là. Ta còn chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe thấy như tiết phát ra dồn dập mấy tiếng thanh khiếu. kèm theo trùng vương kia quái dị ông minh âm thanh. Mây đen kia cơ hồ là cuốn tới. Ta rốt cuộc thấy rõ, là những côn trùng kia đến. Đó là như Tiết Triệu Hoán tới sâu trùng, là chuẩn bị dùng để cưỡng ép mở mộ sâu trùng. Giờ phút này toàn bộ dây dưa quỷ đầu vương, trong nháy mắt, cái kia uy phong lẫm lẫm quỷ đầu vương, thân thể khổng lồ thượng lại hiện đầy sâu trùng, trở thành một cái trùng nhân. Nó phát ra đinh tai nhức óc sợ hãi kêu gáo, kèm theo là để cho nhân ê răng, bá bá bá, gặm nhấm thanh âm. Những con trùng này thật nghịch thiên, lại đang gặm nhấm linh thể. Nhưng là, cái này căn bản không là để cho nhân rung động nhất. Để cho nhân rung động nhất là bây giờ ta lại bắt đầu bắt lên ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua phức tạp thủ quyết. Tốc độ kia nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ta hoài nghi cũng sắp là thân thể ta có thể cực hạn chịu đựng. Theo thủ quyết bắt, cái sơn cốc này kia vĩnh hằng bất biến chiều tà thiên lại bắt đầu tạo nên tầng tầng sóng gợn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.